Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 459, Tiểu Bắc Kỳ mưu dẫn ba quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Yến Tiểu Bắc cùng Thục Quân nói được nhiệt liệt thời điểm. Bỗng nhiên lúc này một cái đại thần đã đi tới. Hắn đánh gãy mọi người đối thoại. Hướng tới Thục Quân nói. Quân thượng, thần có một việc muốn nói rõ. Này cử tuy rằng nói xác suất thành công không thấp, nhưng vẫn là có thất bại khả năng. Hiện tại Thục Quốc đã chịu không nổi thất bại. Vạn nhất cái này Yến Tiểu Bắc là ba quốc người. Tới bừa bãi chúng ta Thục Quốc đâu? Yến Tiểu Bắc cười ha ha lên. Thú vị, không biết các hạ là... Hừ, lão phu là Thục Quốc phụ chính đại thần. Đoạn tin là cũng, Yến đại nhân ngươi đi vào nơi này. Liền xui khiến chúng ta xuất binh. Ngươi rốt cuộc là ấn cái gì tâm tư? Đoạn tin giận chỉ Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc liếc mắt nhìn hắn nói. Không nói đến ngươi rốt cuộc là tin nhắn vẫn là đoàn mệnh. Ta liền nói như thế. Nếu ta là ba quốc người, ta hiện tại hoàn toàn có thể mang theo một chi cảm tử đội giả mạo thương nhân đi vào nơi này. Sau đó cùng ba quốc người nội ứng ngoại hợp, cấp Thục Quốc tới một đòn chí mạng. Đừng quên, hiện tại ba quốc là ưu thế, mà Thục Quốc lại là nhược thế. Ta vì sao phải lựa chọn Thục Quốc mà không lựa chọn ba quốc? Tiếp theo, này đó nhà ân tới ma dược đối ta Nguyệt Thị tạo thành nhiều ít thương tổn ngươi biết không? Ta không ít huynh đệ đều bị nhà ân người giết chết. Ta Yến Tiểu Bắc cùng nhà ân có thù không đội trời chung. Mà nhà ân nâng đỡ ba quốc. Ta nếu là lại giúp trợ ba quốc, ta không làm thất vọng chết đi huynh đệ sao? Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Hắn những câu có lý. Tự thâm nhập nhân tâm. Thục Quân siết chặt nắm tay. Người tới. Ở đại lượng vệ sĩ đã đi tới nội đường. Thục Quân chỉ vào Đoạn Tin nói. Đem Đoạn đại nhân cho ta áp đi xuống. Sau đó nghe quả nhân xử lý. Quân thượng. Đoạn Tin kinh hô. Lập tức quỳ xuống đất xin tha. Mà Yến Tiểu Bắc tới ở Thục Quân trước mặt nói. Thỉnh quân thượng bớt giận. Đoạn đại nhân này cử tuy rằng không hợp logic. Nhưng điểm xuất phát cũng là vì Thục Quốc. Cho nên ngoại thần xem ra. Tội không đến phạt. Thục Quân gật gật đầu. Hắn nói. Hảo. Yến đại nhân khoan hồng độ lượng. Đoạn Tin. Ngươi còn không cảm ơn Yến đại nhân. Đoạn Tin cắn răng. Tuy rằng thập phần không cam lòng. Nề hà chính mình vô lễ trước đây, cũng chỉ đến khom lưng nhận lỗi, mà Yến Tiểu Bắc được đến Thục Quân cho phép. Trận này chiến đấu toàn quyền từ Yến Tiểu Bắc cùng đại tướng quân tới chỉ huy. Ba ngày lúc sau, ở Độc Long Đàm ngoại 300 dặm Vượng Long sườn núi. Lúc này đại tướng quân xuất lĩnh 3.000 binh mã đã ở khiêu chiến. Ba quốc đại tướng Mạnh Long mang theo binh mã đã qua tới. Ta tưởng ai đâu, này không phải Thục Quốc đại tướng quân sao? Mang theo như vậy một chút nhân mã là tới đầu nhập vào sao? Không xong, bị phát hiện, các huynh đệ, triệt, đại tướng quân kinh hô. Mang theo binh mã cấp tốc lui về phía sau. Mà ba quốc đại tướng Mạnh Long cười ha hả. Hảo một cái Thục Quốc, không hổ là đã dầu hết đèn tắt. Ngươi chờ hiện tại bất quá là một đám gà vườn chó xóm. Thế nhưng còn tới trước trận khiêu chiến. Bản tướng quân không thể không bội phục các ngươi dũng khí. Tướng quân, ta xem kia tư căn bản không phải dũng khí. Mà là lăng đầu thanh a. Một cái thiên tướng nói. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Lăng đầu thanh, một đám lăng đầu thanh. Ba quốc đại tướng Mạnh Long như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Hắn nói, chỉ cần bắt Thục Quốc đại tướng quân, kia Thục Quốc liền phế đi. Các huynh đệ, cùng ta một đạo đuổi giết qua đi. Bắt sống kia tư, thành lập kỳ công, là, đại lượng binh mã đã hướng tới Thục Quốc đại tướng quân tới gần lại đây. Binh phân ba đường, đô kỵ khoái mã, tốc độ siêu nhân. Đen nghìn nghịt hướng tới Thục Quân tới gần. Mà thục quân binh mã nhanh như chớp nhi liền tiến vào Độc Long Đàm trong phạm vi. Mạnh Long mới đầu là do dự một chút. Tới gần này Độc Long Đàm hiểm yếu. Hắn cũng là biết đến. Nhưng đối với hắn tới nói. Này thục quốc đại tướng quân đã là hắn trong chén hương bánh trái. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua này khối đến miệng thịt mỡ. Chặn giết kia tư. Ở kia tư đi Độc Long Đàm phía trước. Là, mọi người tiến lên, nhưng mà lúc này thiên khải sương mù, chu vi lập tức liền trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Những cái đó truy kích người đã đi tới Độc Long đầm lầy bên trong. A, một cái ba quốc binh lính kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn dẫm cái không, trực tiếp dừng ở vũng bùn bên trong. Không bao lâu cũng đã bị bao phủ. Mà lúc này lục tục có người bắt đầu hãm đi xuống. Mạnh Long khó hiểu, đây là có chuyện gì? Này rõ ràng ly Độc Long Đàm còn có chút khoảng cách. Vì sao chúng ta đã ở đầm lầy trong phạm vi? Báo, không tốt, một cái thám báo tiến lên đây nói. Tướng quân, việc lớn không tốt, địch nhân thế nhưng đem Độc Long Đàm chung quanh cây cối đều cưa rớt. Làm chúng ta sai cho rằng còn ở bình nguyên thượng. Trên thế giới khi chúng ta đuổi giết thục quốc đại tướng thời điểm. Chúng ta đã đi tới Độc Long Đàm nội. Mạnh Long mở to hai mắt. Người trên cổ là cái gì? Nhưng thấy kia thám báo cổ áo bên trong. Thế nhưng có một cái màu đen giống như đấu đại đỉa lớn đang ở mấp máy. Thám báo lúc này mới ý thức được. Hắn kêu thảm thiết lên. A, thám báo bắt được đỉa lớn dùng sức một túm. Há liêu kia đỉa lớn đúng là nữ hoàng đỉa. Chính hấp thụ ở hắn trên cổ động mạch chủ thượng. Lúc này rút ra đỉa. Động mạch tan vỡ. Đại lượng máu suối phun dường như bưu giải ra tới. Cùng lúc đó, mới mẻ máu hấp dẫn càng nhiều đỉa lớn lại đây. Trong lúc nhất thời đại lượng nữ hoàng đỉa giống như thủy triều giống nhau từ bốn phương tám hướng lại đây. Mà ở đầm lầy nơi nào đó, Yến Tiểu Bắc đang ngồi ở một cây viên mộc thượng. Đại tướng quân thở hồng hộc nói. Tiên sinh thật là kỳ nhân cũng. Tiên sinh, lão phu có một chuyện khó hiểu. Vì sao ta chờ đi tới này đầm lầy lại không có gặp được cái gì độc trùng? Lão cổ y nói. Yến Tiểu Bắc uống một ngụm trà thủy. Hắn đứng lên vung tay áo nói. Chư vị sắp xuất phát khi. Ta cho đại gia Hỏa Nhi an bài gói thuốc lấy ra tới. Là này, mọi người lấy ra tới giấu ở bên trong quần áo một cái bố bao. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Hiện tại câu đố có thể công bố. Các người đem bố bao mở ra nhìn xem. Đại tướng quân đem bố bao thượng dây thường cởi bỏ. Nhưng mở ra vừa thấy, lại phát hiện là từng khối màu trắng cục đá. Đây là, hắn nghe, bỗng nhiên con người chợt co rút lại. Đây là vôi, đúng vậy, vôi khô ráo, hơn nữa phát ra gay mũi hương vị có thể đuổi trùng. Bất quá ngoạn ý nhi này không thể vẫn luôn ngốc tại trên người. Sẽ làm làn da bỏng rát, Yến Tiểu Bắc nói, nguyên lai xuất trận phía trước. Yến Tiểu Bắc đã thích đáng an bài hảo hết thảy. Lúc này nơi xa ba quân kêu thảm thiết bắt đầu rồi. A, này thật nhiều đỉa, thật đáng sợ, cứu mạng a, không tốt. Chúng nó tiến vào ta trong miệng mặt. Nôn, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng. Nghe thấy thanh liền biết đây là nhân gian luyện ngục. Kia vì sao, tiên sinh sẽ tính cho tới hôm nay sẽ khởi sương mù đâu? Lão cổ y lại hỏi, Yến Tiểu Bắc nhìn mọi người, đây là thiên cơ không thể tiết lộ cũng. Vừa dứt lời, chung quanh thục quân tướng sĩ sôi nổi nhếch lên ngón cái. Không hẹn mà cùng nói, tiên sinh thật là kỳ nhân cũng. Cách chương.